Phù sinh thác hai kiếp thâm tình, chương 163 tự mình suy nghĩ, gocchuyenaudio.com, Tuyết Yên vui đến phát khóc sư huynh tìm được, sư phụ thật rồi, hơn nữa sư phụ lại hiểu biết chính. Xác thuốc giải độc tình nhân, phải đánh giá tỉ mỉ mới phát hiện ra độc tình, nhân quả thực là thuốc rất tàn nhẫn, chế tạo độc tình nhân cần vĩnh viễn không quên, cho dù sau này ngươi muốn quên người này cũng không thể, nhan hương sẽ vĩnh viễn không bao, giờ quên mọi chuyện về nàng ấy và Lê Hiên, cho. Dù kết cục như thế nào, mà thuốc dẫn giải lại là ký ức tình yêu, nói cụ. Thể là cần quên đi tất cả tình yêu với người kia. Như vậy nàng làm thuốc giải, giúp Lê Hiên giải, độc nhưng sẽ quên hắn, quên đi tất cả tình yêu. Say đàm với Hàn, khi nhớ là thuốc quên lại là thuốc giải, quả nhiên hàm chứa sự huyền diệu, về mặt tình cảm, đôi khi quên lại nhân từ hơn ghi. Nhớ, thế nhưng nàng sẽ cam tâm sao? Sẽ cam tâm, quên đi tất cả mọi chuyện với Lê Hiên sao? Như, bây giờ có phải tốt hơn một chút hay không ít? Nhất còn có thể nhìn thấy hắn mỗi ngày, nếu như quên đi mọi chuyện với hắn, nàng còn có. Thể yêu Hân một lần nữa không? Sẽ còn muốn dây, dưa với Hân không? Lê Hiên uống thuốc giải, sẽ không chịu sự khống chế của Nhan Hương nữa. Thế nhưng nàng và Lê Hiên có thể trở lại lúc ban. Đầu được sao? Tuyết Yên rơi vào trầm tư, làm thuốc giải từ đó quên Lê Hiên. Thế nhưng Lê Hiên sẽ quên nàng sao? Vậy có phải người còn, nhớ cũng sẽ rất đau khổ hay không? Đứa bé phải làm sao đây? Quên Lê Hiên và tình yêu của mình sống trong cung này chẳng phải là tất khó khăn sao hai? Hoặc là mang theo ký ức về hắn rồi cứ đi như vậy? Để Hân lại cho Nhan Hương, có lẽ không có nàng, hắn và Nhan Hương sẽ sống rất tốt. Rốt cuộc một đời người phải trải qua bao nhiêu khảo nghiệm mới có thể đạt được hạnh phúc chân chính? Mạnh bà là ai? Mạnh bà trên núi Tử Vi sao? Chẳng lẽ là vị thầy thuốc bà họ Mạnh trên núi Tử Vi, hay là vị cô thần tiên kia? Tuyết Yên trần chọc suy nghĩ ngổn ngang. Vừa qua buổi trưa ngày hôm sau, Dương Thụ đến, Hoàng hậu nương nương, Hoàng thượng bảo, nương nương đến cổ Hoa Hiên một chuyến, đại, tướng quân Khải Toàn trở về, Giang Duệ trở về rồi. Tuyết Yên cười, nàng bảo Lập Hạ thay quần áo cho nàng khoác, một chiếc áo choàng nhung tơ màu xanh lá cây, chỉ dùng châm bạc cài tóc vội vàng chạy tới cổ. Hoa Hiên, nương nương, bây giờ nương nương mang thai, chậm một chút thôi. Lập Hạ hét lớn, chưa đi đến cửa cổ Hoa Hiên đã nghe thấy tiếng, cười nói bên trong, vào gian phòng, bên trong rất náo nhiệt. Duệ Vương, Trách Phi chân châu của Duệ Vương, Hàn Chi Đào, phu nhân Nhạc Chỉ Nhược của Hàn Chi Đào, đều ở đó, Lê Đồng cũng ở đó. Lê Hiên ngồi ở giữa, vị trí bên cạnh trống không. Nhan Hương ngồi dưới tay hắn, mọi người thấy nàng vào cửa liền đứng dậy hành lễ với nàng. Tuyết Yên đáp lễ, nhìn thấy Giang Duệ ngồi dưới tay Hàn Chi Đào, Giang Duệ đen đi một chút, căm lún phún râu xanh. Tuyết Yên ngồi xuống bên cạnh Lê Hiên, bầu không khí lúc đầu vô cùng náo nhiệt, sau khi nàng đi vào trong phòng lập tức yên tĩnh lại. Yên tẩu tẩu, sắc mặt tẩu không tốt, gần đây ngủ không ngon sao? Lê Đồng hỏi, đêm qua Tuyết Yên gần như cả đêm không ngủ, mắt xanh sao, khóe mắt cũng hẳn lên. Gần đây Tuyết Yên ở vào trạng thái nửa cấm túc, không ai đi thăm nàng, từ lần trước tìm Lê Đồng không có kết quả, nàng cũng chưa từng đi đến cung khác, rất lâu rồi mọi người không thấy nàng, hôm nay, gocchuyenaudio.com, thấy nàng tiều tụy như thế thì trong lòng thổn thức, đặc biệt là Lê Đồng và Trân Châu. Giang Duệ nghiêng mặt liếc nhìn Tuyết Yên, Tuyết Yên vội nói, vẫn ổn, thỉnh thoảng ngủ, không được ngon, hôm nay tất cả mọi người đều ở đây, có chuyện gì sao? Lê Hiên nói, hôm nay ở triều đường trẫm ban hôn, công chúa Lê Đồng cho đại tướng quân Khải Toàn, 18 tháng sau thành hôn. Giang Duệ, vốn là người của Thanh Y Đường, trong nhà cũng không có người thân gì, nàng giúp hắn chuẩn bị một chút đi. Vâng, Tuyết Yên mừng rỡ nhìn Lê Đồng và Giang Duệ, Hoàng huynh, bây giờ ta có thể đi tìm Yên Tẩu Tẩu bất cứ lúc nào sao? Lê Hiên liếc nhìn nàng ấy, Lê Đồng lập tức im miệng. Tuyết Yên hiểu, bây giờ Lê Hiên làm vậy là để cho Giang Duệ nhìn, trong lòng nàng không khỏi có chút thê lương, tiếp tục như vậy nữa, nàng và Lê Hiên sẽ càng ngày càng đi xa, bụng nàng không lớn lắm, nhưng có thể sờ được bằng tay, về sau bụng sẽ càng ngày càng lớn, nếu như Lê Hiên cảm thấy đây không phải cốt nhục của hắn, nhìn nàng sẽ càng hận nàng hơn. Hoàng thượng, trước khi thành hôn vi thần muốn về núi Mặc một chuyến. Giang Duệ nói, được, ngươi nên về xem một chút, dù sao ngươi cũng lớn lên ở núi Mặc. Lê Hiên nói, Giang Duệ nhìn Tuyết Yên, không biết Hoàng hậu, nương nương có thứ gì cần mang không? Thực ra Giang Duệ muốn đưa Tuyết Yên cùng về núi Mặc. Tuyết Yên nhìn Lê Hiên, thiếp muốn về núi Mặc, cùng hắn, hoàng thượng có thể chấp thuận, không, hoàng hậu có thai, không thể bôn ba thời gian, dài, Lê Hiên không đồng ý, Tuyết Yên không tiếp tục kiên trì nữa, nàng vốn muốn mượn cơ hội này để đi tới núi Tử Vi, cho dù kết cục như thế nào, nàng muốn cho Lê Hiên thoát khỏi sự khống chế của Nhan Hương, cho dù nàng quên hẳn, hoặc là hắn không còn yêu. Nàng, nhìn thấy Tuyết Yên luôn luôn nhanh mồm nhanh, miệng không phản kháng hoàng thượng nữa, Lê Đồng hơi bối rối, đây không giống tẩu ấy lúc bình thường, nhìn có vẻ Yên tẩu tẩu thật sự hơi chột. Dạ, chẳng lẽ đứa bé trong bụng tẩu ấy thật sự có vấn đề, Dương Thụ đi vào thông báo, hoàng thượng, Thanh Phi đến, đưa chút điểm tâm cho hoàng thượng, Tuyên, Lê Hiên đáp, một nữ tử khuôn mặt xinh đẹp đi vào, nàng ta ăn mặc mộc mạc, đôi mắt trong trẻo, trong giây, phút nhìn thấy nàng ta, Tuyết Yên cảm thấy nàng ta hơi quen mặt, nàng ta hào phóng thỉnh an hoàng thượng, lại thỉnh an Tuyết Yên, tuy lần đầu tiên nhìn thấy hoàng hậu, nhưng nhìn chỗ ngồi của nàng, nàng ta lập tức biết được thân phận của Tuyết Yên, nàng ta thị lễ với Tuyết Yên, thần thiếp vân chưa thỉnh an hoàng hậu nương nương được hoàng thượng nói hoàng hậu đang dưỡng thai không, tiện gặp người ngoài, xin hoàng hậu nương nương thứ tội, Tuyết Yên mỉm cười gật đầu, không nhìn nàng ta nữa, ngay cả chuyện theo phép lịch sự nàng cũng không muốn làm, Nhan tỷ tỷ tỷ cũng ở đây à, thuốc tỷ đưa cho ta dùng rất tốt, Thanh Phi nhìn thấy Nhan Hương, đôi mắt liền sáng lên. Tuyết Yên liếc nhìn Nhan Hương, nghĩ thầm, vậy mà nàng ta lại dính vào Nhan Hương, Lê Hiên không ban thưởng ghế ngồi cho nàng ta, liếc nhìn nàng ấy một cái, Thanh Phi không có, việc khác thì về trước đi, trẫm và bọn họ còn có việc cần bàn bạc, Thanh Phi vâng lời, hành lễ xong liền đi. Thanh Phi là thư nữ của huyện trưởng huyện Kiến Bình, hoàng thượng đi ngang qua huyện Kiến Bình, nhìn thấy, liền nạp phi, nghe nói rất biết nấu ăn. Như trước kia Tuyết Yên chắc chắn sẽ xù lông, khóc chuyện audio.com, bây giờ nàng bình tĩnh như vậy, tất cả mọi người đều cảm thấy kỳ lạ. Tuyết Yên nhớ tới vừa rồi Lê Hiên vẫn không cho Lê Đồng đi tìm mình, vậy nàng chuẩn bị đồ cưới cho nàng ấy như thế nào đây? Ai cũng biết quan hệ kỳ diệu của nàng và hoàng thượng bây giờ. Nàng nhìn Lê Hiên một chút, hắn làm những việc này có thể nhìn ra hắn vẫn rất hận nàng, hoặc là hắn muốn buộc nàng thẳng thản với hắn, hai loại này, nàng đều không thể làm gì. Thế nhưng nàng lại không thể bạc đãi Lê Đồng và Giang Duệ. Tuyết Yên đột nhiên nói với Lê Hiên, thượng, bây giờ sức khỏe thần thiếp vẫn luôn không tốt, chỉ sợ không có năng lực chuẩn bị hôn lễ cho công chúa và tướng quân Khải Toàn, những việc này vẫn nên giao cho Tuệ Quý Phi làm đi, nàng ấy làm chắc chắn tốt hơn thần thiếp. Yên tẩu tẩu, trên mặt Lê Đồng lộ ra vẻ thất vọng, công chúa Tuệ Quý Phi rất hiểu các lễ tiết trong cung, nàng ấy sẽ làm tốt hơn ta. Tuyết Yên cười, nhìn nàng ấy, lúc này nàng chỉ có thể lui lại, một mình nhấm, nháp tư vị trong đó. Lê Hiên liếc nàng một cái thật sâu, chuẩn, dưỡng thụ tuyên, Tệ Quý Phi đến cổ Hoa Hiên. Sắc mặt Giang Duệ trầm xuống, hắn tin tưởng, Tuyết Yên tuyệt sẽ không làm những chuyện, người khác nói thế nhưng thái độ bây giờ của nàng tiêu cực như thế, nếu như hoàng thượng không có việc khác thần, thiếp cáo lui trước, Tuyết Yên nói với Lê Hiên, trên mặt Lê Hiên mang ý cười, hắn không hề nhìn nàng, chuẩn, Tuyết Yên đứng dậy rời đi, Lê Hiên nhìn theo bóng lưng chậm rãi đi xa của nàng, vẫn trò chuyện vui vẻ, nhưng những người thân cận của hắn lại nhìn thấy ý cười tàn khốc từ trong ánh mắt hắn, cách chương.